Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 260, nghịch thiên mà đi. Thánh nhân bất nhân, nhân tộc kỳ oan, chỉ có nhân giáo mà không bảo vệ nhân tộc. Thánh mẫu không đức, yêu tật tàn bạo, gây nên làm nhân tộc bị này đại kiếp. Thượng thiên làm chứng. Bần đạo làm hộ nhân tộc bất diệt, chém giết vu yêu hai tộc, chính là đi thiên đạo chi pháp. Làm Tiêu Thiên lần nữa nói xong câu đó lúc, trời vô ích đột nhiên hàng dưới dị tượng, chỉ gặp mây dày lăn lộn, vạn lôi oanh minh, ẩn ẩn toát ra một tia thiên đạo chi ý. Thượng thiên vậy mà công nhận Tiêu Thiên lần này lời thề. Vừa dứt lời, hồng hoang đại địa bên trên vu yêu hai tộc lập tức cảm thấy trên thân phảng phất rơi xuống một đạo vô hình gông xiềng. Như có thiên quân chi trọng, Đông Hoàng, Đế Tuấn, cùng 12 tổ vu, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Hiển nhiên nghĩ không ra thiên đạo vậy mà như thế trở mặt vô tình. Càng khoa trương hơn là, vào thời khắc này, lại có hai đạo thiên đạo uy năng từ không trung hàng dưới. Một đạo rơi vào nữ hoa trên thân, một cái khác đạo rơi vào lão tử trên thân. Cái này hai đạo thiên đạo uy năng vừa rơi xuống dưới, liền ngay cả nữ hoa cùng lão tử bực này thánh nhân 250 cũng cảm giác khí tức quanh người cứng lại. Tiếp lấy quanh thân khí vận không ngừng rơi xuống, rót thành một đạo khí vận trụ, hướng phía Tiêu Thiên trên thân đánh tới. Lão tử cùng nữ hoa lập tức hoảng hốt, tuy nói thành thánh về sau trải qua vạn kiếp mà bất diệt, nhưng đây cũng là xây dựng ở thánh nhân cuồn cuộn khí vận phía trên. Nguyên nhân chính là thánh nhân khí vận rất tại phổ thông người tu hành gấp trăm lần, cho nên mới không sợ đảm nhiệm nào kiếp nạn. Nói đến thiên đạo cũng là hung ác, cũng không cảnh cáo hai vị thánh nhân, trực tiếp tước đoạt đối phương khí vận. Cái này khiến nữ hoa cùng lão tử làm sao không hoảng. Mắt thấy quanh thân khí vận vẫn đang không ngừng rơi xuống, bối rối phía dưới, lão tử gấp đọc lời thề. Nhân tộc không nên bị diệt. Ta tất truyền lấy đạo gia bí thuật, trợ nhân tộc tu hành. Ngoặc kép, nữ hoa cũng vội vàng nguyện. Ta xem hồng hoang cơ nghiệp bất ổn, Tây phương chi thiên ẩn ẩn có đổ sụp chi tượng. Ta ngưng luyện ngũ thải thạch lấy bổ thiên, lấy giải nhân tộc nguy nan. Hai cái thánh nhân đem lời thề vội vàng nói ba lần, quanh thân khí vận mới miễn cưỡng ổn định không còn rơi xuống. Hiển nhiên là rốt cục đạt được thiên đạo tán thành. Lúc này lão tử cùng nữ hoa mới nới lỏng một ngụm khí. Ngay sau đó lại là oán trách lên vu yêu hai tộc đến. Lúc trước đang nói hay, nhân tộc không nên bị diệt, chỉ là để bọn hắn thiếu dưới nhân tộc nhân quả, lấy trợ nhân tộc đại hưng, cho mình gia tăng khí vận. Không nghĩ tới vu yêu hai tộc nếm đến chỗ tốt, vậy mà như thế không biết đầy đủ, vậy mà mưu toan đem nhân tộc tàn sát hầu như không còn. Rước lấy thiên đạo giận dữ, trách cứ trên đầu mình, trong dự đoán khí vận không có mò lấy, ngược lại làm cho tự thân khí vận rớt xuống không ít. Nhất là xui xẻo là nữ hoa, luyện ngũ thải thạch lấy bổ thiên là hắn đã sớm chuẩn bị tốt một kiện việc thiện. Vốn nghĩ dùng cái này lại kiếm một món lớn công đức, củng cố thánh vị đồng thời hướng phía chí cao vô thượng thiên đạo dựa vào. Không nghĩ tới một chiêu đi sai, cái này bổ thiên đại công đức cũng chỉ là dùng để chuộc tội lỗi của chính mình, chỉ mong đã ngay trước thiên đạo mặt phát dưới, lại không tình nguyện cũng muốn kiên trì hoàn thành, nếu không thiên đạo trừng phạt cũng không phải đùa giỡn. Giận dữ phía dưới, hai vị thánh nhân cuối cùng đều đem đầu mâu nhắm ngay không nghe khuyên bảo vu yêu hai tộc. Bởi vì cảm ứng được thánh nhân đối với vu yêu hai tộc tức giận, lúc đầu đã thân hợp thiên đạo hồng quân không thể không ra mặt. Lập dưới vu yêu hai tộc đại chiến thánh nhân không được nhúng tay quy củ. chính là vì phòng ngừa lại có thánh nhân nói chuyện hành động không thích đáng, chọc giận thiên đạo, đây đều là nói sau. Phen này dày vò, mặc kệ là Vu Yêu hai tộc vẫn là Nữ Hoa lão tử hai thánh, đều là khí vận giảm lớn, nhưng mà hồng hoang khí vận tổng thể là không đổi. Những này bóc ra khí vận, một bộ phận hạ xuống tiêu thiên trên thân bên ngoài, còn có một phần khác tại hồng hoang đại địa bên trên xoay quanh. Cuối cùng lại là rơi vào nhân tộc trên thân, đúng là để nhân tộc đại hưng sớm đến, mà rơi vào tiêu thiên trên người cái này một đạo khí tức cường đại, thì là trong nháy mắt hóa là ngàn vạn đại đạo chí lý. Oanh kích lấy tiêu thiên thần thức, cái này không chỉ là lực lượng tu vi tăng trưởng, cũng là thiên đạo quán thâu. Trong lúc nhất thời, tiêu thiên cảm giác được hồng quân truyền dưới hồng mông tử khí cùng cái này một đạo khí vận nhanh chóng dung hợp, hóa là bản nguyên chi lực, bị cái này đạo khí tức khuấy động. Đông Hoàng Trung, Hiên Viên Kiếm, thập nhị phẩm công đức kim liên các loại tiên thiên linh bảo lập tức sinh ra cảm ứng, nhưng vẫn đi phân ra, phát ra vạn đạo kim quang, một bên hấp thu bản nguyên chi lực, một mặt vây quanh tiêu thiên cực nhanh lựa chọn. Tại cái này đạo khí tức cường đại oanh kích dưới, tiêu thiên khí thế lên cao không ngừng, cảm nhận được khí tức biến hóa cùng hồng hoang đại địa mơ hồ chấn động. Nhân tộc nhao nhao quỳ mọp xuống đất, miệng hô, cung nghênh thánh nhân xuất thế. Lúc này, tiêu thiên chung quanh thì là xuất hiện vạn đạo kim quang, khí tức cường đại phảng phất muốn nổ tung. Ở chung quanh xuất hiện sắp thành thánh dị tượng đồng thời, tiêu thiên thần thức lại cũng chịu đựng lấy áp lực cực lớn tu luyện bàn cổ công pháp. Kế thừa bàn cổ tinh huyết, tiêu thiên lập tức cảm giác được. Cái này không chỉ có là thiên đạo ban thưởng dưới tu vi, đồng thời cũng là thiên đạo đối với người tu hành khống chế. Mượn cái này cỗ khí tức cường đại oanh kích, nếu như tiêu thiên vận khởi cửu chuyển huyền công, rất có thể trực tiếp đột phá bát chuyển, cửu chuyển, trực tiếp thành tựu hỗn nguyên. Nhưng là, cũng có khả năng bị thiên đạo cảm thấy được chính mình cùng bàn cổ đi là một con đường. Tại vận công tối hậu quan đầu bị thiên đạo tính toán kế, đã thành thánh là tùy thời có thể làm được sự tình. Tiêu thiên ngược lại không phải là rất gấp, tế bên trên hắn hiện tại đã có thánh nhân thực lực, nhưng là không có có thành thánh, liền không cần bị thiên đạo chỗ gông cùm xiềng xích, hiển nhiên tự do được nhiều. Thánh là khẳng định phải thành, nhưng là tiêu thiên cũng không muốn giống lão tử cùng nữ hoa, là một cái nhìn như tiêu dao, lại bị thiên đạo một mực khống chế quân cờ. Thiên đạo vậy mà nghiêu bức, lại không làm gì được đại nói. Hiện tại tiêu thiên đã ngộ ra, thánh nhân phía trên, còn có đại đạo đệ nhất cảnh, thành thánh đồng thời tiến vào đại đạo cảnh, thiên đạo liền không làm gì được chính mình. Lúc kia, trên trời thiên hạ, mới là mặc ta phách lối, chỉ gặp tiêu thiên chung quanh kim quang tăng vọt, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều muốn nổ bể ra đến. Lão tử cùng nữ hoa các loại thánh nhân trong lòng một mảnh sáng như tuyết. Một khi kim quang nổ tung, cái này mang ý nghĩa tiêu thiên sắp thành là giống như bọn họ thánh nhân. Lại thêm nhân tộc quỳ lại hùng vĩ cảnh tượng, cái này đương nhiên để trong lòng của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút chua chua không dễ chịu. Ngay tại nhân tộc quỳ lại hồng hoang đại địa, miệng hô cung nghênh thánh nhân lúc xuất thế, tiêu thiên trên thân kia một đạo đạo phảng phất muốn nổ bể ra tới kim quang, lại ngoài dự liệu chậm rãi trở nên ảm đạm xuống. Vậy mà, không có có thành thánh. Trong lúc nhất thời, nhân tộc lập tức có chút ngạc nhiên. Trong bọn họ người tu vi cao thâm, đã cảm nhận được tiêu thiên thành thánh thời cơ. Nhưng là, không biết vì cái gì, đối phương vậy mà từ bỏ cái này thời cơ. Hồng hoang đại địa, trên trời thiên hạ, ai không phải trông mong ngóng nhìn thành thánh, thành tựu một cái vạn kiếp bất diệt thánh vị. Cái này vị đại năng, là nào chạy tới trước cửa, lại cố ý không có bước qua cửa. Hồng hoang đại địa bên trên, nhân tộc không, năm còn trẻ còn yếu. Ta đã là nhân tộc đệ nhất người, nguyện trước trợ nhân tộc đại hưng, lại thành thánh vị, đây đương nhiên là lý do. Thiên đạo đã cho mặt mũi ngươi, công nhận ngươi thánh vị, ngươi lại cố ý không thành thánh, liền giống với lãnh đạo để ngươi thăng chức ngươi lại không vui. Đương nhiên cần một cái lý do nói cho qua, chỉ có Tiêu Thiên trong lòng mình minh bạch, chính mình đã tại phòng bị thiên đạo, tính toán thiên đạo, đem chính mình để đặt tại thiên đạo tại mặt đối lập. Bàn cổ lão nhi, năm đó ngươi khai thiên tích địa, lớn như thế công đức, lại là thiên đạo tính toán, không thể thành thánh cuối cùng bỏ mình, ta đã kế thừa máu tươi của ngươi cùng công pháp, hôm nay liền thay thế ngươi tính toán một phát thiên đạo. Không đủ a, Tiêu Thiên nhất niệm tức đây, trong lòng càng thêm bình hòa, lập tức mặt lộ vẻ mỉm cười, như gió xuân hiu hiu, mặc dù chưa thành thánh, nhưng càng sâu thánh nhân một bậc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.